Hoa Thủy Tiên, chương 8, ta đây muốn làm bà mai mối thai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời vừa dứt thì một trận yên tĩnh quái dị truyền ra, ai cũng há mồm chữ O thật lớn, mắt to trợn lên. Này, Tam Si Khờ, muốn giở trò gì đây? Khi không lại đòi là bà mai mối kết duyên cho mọi người nữa chứ? Này, đúng là, hết nói nổi mà, Tiên Nhi, Hà Hoàng hậu nhíu mày lại. Cho ta lý do Tiên Nhi. Hoa Đào Vương vẫn ôn nhu hỏi nàng. Dạ, nàng suy nghĩ một hồi lâu. Đó là tạo một trò chơi nhỏ, sáng tạo kết duyên ấy mà. Ồ, có vẻ khó hiểu đấy. Hoa Đào Vương rất ngạc nhiên khi nàng ra chủ ý đó. Ân, con cứ tiến hành thử xem nào. Vâng, con đa tạ Phụ Hoàng. Hoa Thủy Tiên vui mừng hét lên, wow tuyệt vời, ta cuối cùng làm bà mai mối. Âu ia, vui mừng quá sớm nàng ơi TTA, không biết tam tỷ muốn ra. Chiêu, gì, Hoa Minh Kỳ hỏi, tứ đệ, giúp ta mang 4 bàn 8 ghế xếp ngang ở đằng kia. Hoa Thủy Tiên phất tay chỉ về hướng góc cây đào, ân ta sai người làm ngay. Nói rồi, Hoa Minh Kỳ truyền thị vệ gần đó làm việc. Ta bây giờ muốn mời 4 nam nhân và 4 nữ nhân chưa thành thân lên đây. Mời 4 nam nhân và 4 nữ nhân, ai lên, Hoa Thủy Tiên hô lên tiếng. Ta, Hoa Mạt Hương, Mạnh Thi, Hoa Minh Kỳ hô lớn. Ta nữa, Hoa Kim Chi giơ tay lên. Ừm, coi bộ không dám tự nguyện lên, ta chỉ định vậy. Chỉ định, đã có 3 nam nhân. Để xem nào, hướng về phía một tên thư. Dương Hy, cái gì, một tên thư đồng mà cũng được tham gia sao? Ta, Dương Hy thắc mắc chỉ vào mình hỏi. Ân, tiếp tục nào, đã có 1 nữ nhân thì. Hướng về phía đám nữ nhân, Minh Hà Tiểu Thư, Nguyệt Ái, Xuân Đào. Cái gì, tại sao công nữ lại tham gia? Tam công chúa, nô thì được tham gia sao? Xuân Đào đỏ mặt rưng rưng nước mắt lại nhìn về Hoa Mạt Hương. Đây là cơ hội trời ban cho, phải nói là cơ hội ta ban cho dấu lớn, dấu bé, ân, đúng vậy nha. Hoa Thủy Tiên tiến gần nàng vỗ vai, cố lên nha à không, hy vọng thì tìm được duyên tốt. Tam công chúa, người nói như thế làm người khác hiểu lầm đấy. Lại làm nô tỳ xấu hổ nữa, cứ thấy có gì kỳ kỳ ấy. Tam công chúa, ngươi đừng làm quá phận, thử hỏi xem, một tên thư đồng thì ta còn chịu được thế mà ngươi còn rủ thêm một công nữ thấp hèn tham gia. Ngươi đúng là ăn gan trời mà, Ngọc Lan quát to, dám giỡn mặt à, có con gái ta tham gia thế mà còn đem công nữ vào, chẳng phải nói Kim Chi đồng dạng công nữ sao? Mẫu thân, Hoa Kim Chi ngạc nhiên khi thấy mẫu thân mình nói như thế. Có phải chăng là quan tâm mình hay là có âm mưu khác? Xùy cứ mặc kệ đi. Này, thử hỏi 3 nam nhân còn lại không xem thường Dương Hy. Hơn nữa 2 nữ nhân kia cũng không phản đối Xuân Đào tham gia, huống gì nhị thì cũng chưa lên tiếng. Hoa Thủy Tiên phản bác, ngươi, được lắm, ta phải đại chiến 300 hiệp với ngươi xem ai lợi hại hơn ai. Há, nhào vô xem đi, tưởng ta sợ bà gì ra sao? Mờ đi cưng, ngươi nói cái gì, dầm, im lặng, và im lặng, các ngươi đủ loạn rồi. Hoa Đào Vương nhăn mày nhưng không phát hỏa, thanh âm lạnh buốt trong trèo. Lạnh quá, đang vào mùa hè mà. Sao lạnh thế, tê tê, vù, vù, vù, gió thoảng mây đưa, hắc xì, hoàng hậu, nàng sao thế? Lạnh à, Hoa Đào Vương thanh âm ôn nhu vang lên nhì Hà hoàng hậu. Người đâu, đem áo khoát ấm lại đây. Tuân lệnh, tên thị phi người biến mất lúc trở lại đem theo một bộ bài thi dày rất ấm áp. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hà Hoàng hậu đỏ mặt tiếp lấy bộ bài thi ân. Hoa Đào Vương nói xong, hướng Hoa Thủy Tiên và Ngọc Lan. Tiên Nhi tiếp tục trò chơi, còn Lan Nhi quay về ngồi im cấm làm ồn. Vâng, 2 người cùng đồng thanh liếc xéo nhau rồi tách ra làm 2 bên quay về vị trí xuất phát. 5 phút sau, GT, đùng, trò chơi bắt đầu, Hoa Thủy Tiên giơ tay phát tín hiệu, game show truyền hình đặc biệt ở cổ đại bắt đầu, TT tiếc là ta không tham gia được, ngượng ngùng, xấu hổ, không, mất mặt mới đúng, Tam công chúa không phải là ngốc tử mà là tên khùng, đừng nhìn ta như thế, ta biết ta rất đẹp nhưng mọi người không cần làm thế, ta rất xấu hổ ai nha. Hoa Thủy Tiên khoa trương lấy khăn tay che mặt lại. Eo ơi, khụ khụ tam tỷ bắt đầu đi. Hoa Minh Kỳ rất không chịu nổi không khí ngại này. Đúng vậy à, nhanh đi, rất mong chờ, Nga. Hoa Thủy Tiên vỗ tay lốp bốp, vẻ mặt cười nham hiểm, khóe môi cong lên. Ok, mắc bẫy rồi nhá, ha ha ha, cách chương.